mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214. Vượt qua thập giai tang thi. Này này này, tang thi là thành tinh sao? Nga không, bọn họ vốn chính là nhân. Vẫn là nói làm vì nhân loại ý thức thức tỉnh rồi. Lại hoặc là thuần túy lực lượng tăng lên. Bất luận là thế nào một loại, cho nhân loại mà nói, cũng không là cái gì chuyện tốt. Diêm Hy, lái xe dẫn bọn hắn đi. Ta cản phía sau, Quý Mặc Ngôn cấp tốc hạ chỉ lệnh. A Mạc, Thời Khinh Khinh mím môi, nhìn về phía Quý Mặc Ngôn, kiên định đứng lại bên người hắn. Ta cùng ngươi cùng nhau. Phong Thúc, hai cái hài tử xin nhờ ngươi chiếu cố, nàng biết Quý Mặc Ngôn thực cường. Có nhân vật chính quang hoàn, dễ dàng không chết được, khả nàng không muốn nhìn hắn một người một mình chiến đấu hăng hái bộ dáng. Quý Mặc Ngôn nhìn chăm chú xem Thời Khinh Khinh liếc mắt một cái. Mím môi ngầm đồng ý nàng lưu lại, Viễn Nam đợi nhân có tự lên xe, Diêm Hy là tinh thần hệ dị năng, tìm kiếm bạc nhược chỗ rất là lấy thủ, khả ở ra phòng ngự vòng trong nháy mắt. Đã bị biến dị thực vật cuốn lấy phòng dưới xe bàn. Biến dị động vật lại mãnh liệt cắn xé phòng xe xăm lốp. Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh liếc nhau. Không cần ngôn ngữ, người trước khống chế lôi hệ dị năng bổ ra này biến dị thực vật cùng biến dị động vật. Người sau vận dụng thủy hệ dị năng ngưng băng, trực tiếp ở biến dị động vật cùng biến dị thực vật phía trên. Tha khởi xe giá khởi một tòa băng kiều. Diêm Hy nhân cơ hội này, cấp tốc chuyển động phòng xe, vài cái có được phong hệ dị năng giả, đêm này ngăn trở đường, thậm chí muốn trèo lên băng kiều biến dị động vật cùng biến dị thực vật dùng gió cuốn đi. Viên Húc lại canh chừng hệ dị năng cùng thổ hệ dị năng tốt lắm kết hợp. Gió cuốn bụi đất, sương sa đầy trời ngăn trở biến dị động vật ánh mắt. Lại đem biến dị thực vật nhóm nhổ tận gốc. Cuốn đến thiên đi lên, lấy này thành công tránh thoát đến từ bầu trời địch thủ. Diêm Hy đợi nhân phá vây đi ra ngoài một phần, Quý Mặc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh cũng không có buông tha cho. Hai người cầm tạc trước cầm Vương Thuấn Di đến phía sau màn độc thủ biến dị tăng thi chỗ. Đến địa phương sau, Thời Khinh Khinh mới phát hiện tại tăng thi, ánh mắt cũng không lại là màu đỏ, mà là biến thành màu lam. Như là cực đêm tiền 50 thiên dâng lên màu lam ánh trăng bình thường nhan sắc. Bọn họ trở nên càng cường đại hơn, Thời Khinh Khinh mím môi nói. A Mạc, ngươi nói này đó tang thi có hay không một ngày, hội khôi phục thân là nhân thần trí. Nguyên, tác giả cũng không có viết xong, cho nên nhân loại kết quả như thế nào, tang thi kết quả như thế nào, biến dị thực vật cùng biến dị động vật lại như thế nào. Nàng là không rõ ràng, bởi vậy tang thi có phải hay không khôi phục thân là nhân thần trí? Tất nhiên là không thể xác định, Quý Mặc Ngôn lòng bàn tay sét đánh tại kia biến dị tang xác chết thượng. Giống như là bổ vào tường đồng vách sắt thượng, chỉ làm cho kia biến dị tang thi cháy đen một mảnh. Nhưng rất nhanh liền lại khôi phục lại, Thời Khinh Khinh, ngoặc kép chấm than, trời ạ. Này biến dị tang thi khôi phục tốc độ cũng quá kinh người. Thật giống như sẽ không chết, thân thể kia khôi phục tốc độ, cùng trong phim ma cà rồng dường như, Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, vận khởi thủy hệ dị năng đúc ở tang xác chết thượng. Sau đó mượn dùng thủy dẫn điện phương thức, nhường Quý Mặc Ngôn tiếp tục phóng đại chiêu. Nhiên, vợ chồng lưỡng phối hợp dù cho, cũng là không làm nên chuyện gì. Quý Mặc Ngôn đem Thời Khinh Khinh hộ ở sau người, này mấy chỉ tang thi cấp bậc đã vượt qua thập giai. Chúng ta không là đối thủ, hắn hiện tại dị năng cao giai nhất là lôi hệ dị năng. Vẫn là ở hấp thu điên cuồng cúi dương liễu tinh hạch hậu tấn cấp phi thập giai. Lại sau này tưởng muốn tiến giai, hắn cảm giác giống như cổ võ đang trung tiên thiên giai đoạn. Mại nhập hoàng linh cảnh bình thường nan. Thời Khinh Khinh trong tay xuất hiện một phen chủy thủ, đây là thời chi khoảnh hợp thành, biến dị tang thi công kích đi lại khi, nắm chủy thủ đâm vào kia biến dị tang thi trong thân thể. OCV by Lovedayo, hết chương.